Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tam đầu thân tiểu bao tử tiếp xúc đến Tô Ngôn ánh mắt. Lập tức mặt liền đỏ, thấy Tô Ngôn không có gì không cao hứng bộ dáng, cọ cọ liền cọ lại đây. Một đôi móng vuốt nhỏ lần hai lang nhắm mắt nhìn chăm chú hạ bắt lấy Tô Ngôn một cái tay áo giác. Mềm mại mang theo quan tây khang thanh âm vang lên. Tỷ tỷ Tô Ngôn, tổng cảm thấy nàng thập phần chịu tiểu lô ly yêu thích. Đây là cái gì thể chất? Ngươi là đào hoa, cái này tạo hình thật sự quen thuộc. Nói không quen biết quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh. Ân, tỷ tỷ quả nhiên thích ta. Ta thật là cao hứng. Tỷ tỷ. Hôm nay buổi tối ta có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ sao? Đào hoa manh manh đát bánh bao mặt ngưỡng, thập phần chờ mong nhìn Tô Ngôn. Tô Ngôn tổng cảm thấy nàng có phải hay không rơi rớt cái gì về này chỉ đào hoa bánh bao cốt truyện. Nhưng là đối với này trương bánh bao mặt, Tô Ngôn cũng không có nói ra cự tuyệt nói tới. Cuối cùng gật gật đầu, tỷ tỷ đây là ta làm điểm tâm. Tỷ tỷ nếm thử, đào hoa bánh bao lập tức phủng ra một cái mộc chế mâm. Mặt trên phóng hai bài hồng nhạt đào hoa bộ dáng điểm tâm. Nhìn qua tinh oánh dịch thấu, mỹ vị cực kỳ, Tô Ngôn cười duỗi tay cầm một cái bỏ vào trong miệng. Quả nhiên cùng nhìn đến giống nhau, mềm mại nhu nhu, mang theo điểm hơi ngọt, còn có một ít lạnh lạnh cảm giác, thứ lang ca ca cũng nếm thử. Ăn rất ngon, đào hoa bánh bao đối với thứ lang cong hai mắt. Đối thứ lang ẩn ẩn định ý hoàn toàn làm như không thấy. Thứ lang nhắm mắt lại đối với đào hoa bánh bao nhìn thoáng qua. Không hề trở ngại duỗi tay cầm lấy một cái đào hoa bánh bỏ vào trong miệng. Sau đó nhai kỹ nuốt chầm mần đi, đào hoa tay nghề thật không sai. Điểm tâm ăn rất ngon, Tô Ngôn một chút không keo kiệt khích lệ làm đào hoa bánh bao tâm hoa nộ. Phóng, ăn ngon, thứ lang cũng gật gật đầu. Hắn sẽ không nói dối. Thứ lang cũng thích, bất quá cái này mua. Tô Ngôn nhìn thoáng qua trong viện hừng hực khí thế đào hoa thụ. Thật sự nói không nên lời cuối mùa thu đã sớm không có đào hoa lại khai chuyện này. Tỷ tỷ thích liền hảo. Ta đại cây đào một năm bốn mùa đều nở hoa. Tùy thời đều có thể ăn đào hoa bánh. Đào hoa bánh bao móng vuốt nhỏ một lóng tay. Không có ngoài ý muốn chính là chỉ vào đã bị vòng ở tường vây kia viên đại cây đào. Cho nên này viên đại cây đào chính là đào hoa bánh bao bản thể. Tô Ngôn cuối cùng hiểu được, phía trước có chỗ nào không thích hợp nhi, nàng liền cảm thấy đào hoa bánh bao một bộ người trong nhà tự quen thuộc thái độ thực quỷ gì. Như bây giờ nhưng thật ra nói được không, bởi vì Tô Ngôn đem đại cây đào cuốn vào trong viện. Đào hoa bánh bao thực tự nhiên liền cho rằng chính mình đã là trong nhà này một phần tử. Vừa rồi biểu hiện bất quá là người nhà lần đầu tiên gặp mặt khẩn trương mà thôi. Tô Ngôn lại là nghe nói qua rất nhiều thực vật thân thảo yêu tinh. Bởi vì bản thể bị chuyển qua nhân loại cư trú địa phương mà sinh ra một ít biến hóa. Một loại là không có đã chịu hảo hảo chiếu cố. Hơn nữa đối tân hoàn cảnh không hài lòng. Đó chính là muốn làm sự, mặt khác một loại là đối tân hoàn cảnh cùng vừa lòng hơn nữa đã chịu thực hảo chiếu cố. Liền sẽ cam chịu chính mình cũng là nhà này một phần tử. Từ các phương diện khả năng cho phép trợ giúp cùng chiếu cố nhà này mọi người. Cho nên nhân gian mới có, thượng tuổi cây cối hoa cỏ là không thể tùy ý di chuyển tập tục. Nếu nhất định phải di chuyển nhất định phải làm rất nhiều chuẩn bị. Cái gì cung phụng a, pháp sự a từ từ, chờ đến cùng trái cây ăn xong, tiểu yêu tinh nhóm đều đi rồi. Đào hoa bánh bao liền ôm nàng đào hoa gối đầu cùng thứ lang cùng nhau đi theo Tô Ngôn phía sau nhắm. Mắt theo đuôi, Tô Ngôn giơ tay đỡ trán, nàng một chút không cảm thấy Diêm Ma tỷ tỷ mặt có bao nhiêu từ thiện hòa ái. Không những như thế gương mặt này còn rất có uy nghiêm. Có cảm giác áp bách. Cho dù xinh đẹp cũng là phi thường có công kích tính. Như thế nào liền như vậy chiêu tiểu lô ly thích. Phía trước lô ly ái thấy nàng liền phải hướng trên người nàng phác nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Lúc sau vẫn luôn đương nàng là đầu cái SSA tình kết quấy phá. Nhưng là này chỉ đào hoa bánh bao là chuyện gì vậy? Còn có không có việc gì thích tới la cả hoa ở nàng bên cạnh cá vàng cơ? Sơn thỏ, con bướm tinh, nhảy muội muội, cá chép tinh, vì thế nàng rốt cuộc nơi nào hấp dẫn này đó loli? Chẳng lẽ bởi vì chính nàng đời trước dài quá một chương hoa hoa mặt? Cho nên không có nhìn đến loli liền sờ đầu niết khuôn mặt. Buổi tối thời điểm một lớn hai nhỏ ba người song song một người một giường chăn. Ân, không có giường, Tâu Ngôn cũng không cần ngủ, cho nên chờ hai cái tiểu gia hỏa ngủ lúc sau liền dậy. Sau đó an vị ở dưới mái hiên tự hỏi khởi chính mình vấn đề tới. Đầu tiên nàng vì cái gì sẽ ở chỗ này? Lại đến nếu trong địa ngục có y tá kia Mỹ cái này Nhật Bản trong truyền thuyết chúng thần chi mẫu? Như vậy Diêm Ma là như thế nào lên làm địa ngục chi chủ? Mặt khác quan trọng nhất chính là, như thế nào trở về? Tâu Ngôn ôm đầu gối đem đầu chôn ở đầu gối. Nàng tưởng Thiên Trầm, tưởng Lô Ly Ái, tưởng Lục Thân Tự cùng Tư Bạch, tưởng đám kia tiểu Lô Ly, tưởng kia mấy cái chân dài kiểu nữ thần cùng kiểu nam thần. Tưởng phán quan, Tâu Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua cùng trong phòng ngủ thật sự Trầm Thứ Lang. Lập tức quay đầu đem đầu chôn hồi chính mình đầu gối trung gian. Che lại mặt có chút không nỡ nhìn thẳng chính mình. Thiên A, nàng đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân? Như thế nào như thế mặt dày vô sỉ nghĩ hai người? Không được, không thể tưởng, hết thảy ném xuống, hết thảy từ trong đầu ném xuống. Bằng không Tâu Ngôn cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Y tá kia Mỹ muốn mỗi ngày sát 1000 cá nhân. Nàng cha nam ca ca mỗi ngày muốn cho thế giới mỗi ngày sinh ra 1500 người. Cho nên trên thế giới người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là trên thực tế mỗi một cái sinh ra người đều yêu cầu lớn lên. Mà y tá kia đẹp như quả lựa chọn tương đối ôn hòa giết người Pháp. Tỷ như chết đều là lớn lên người mà không phải tiểu hai tử. Như vậy đại nhân thưa thất thế giới hai tử như thế nào sống sót? Ta đi. Không thể tưởng, có chút quá mức hung tàn. Nhưng mà trên thực tế Nhật Bản hiện tại dân cư phi thường thiếu. Mấy trăm người chiến tranh liền đủ để tái nhập sử sách. Hơn 1000 người chiến tranh đã là thế kỷ đại chiến. Cùng phía Đông Hoa hạ nhân ra động tác trăm vạn đại quân so sánh với giống như là đầu đường lưu. Manh đánh lộn giống nhau cấp bậc. Như vậy một nhân loại số đếm ít như vậy địa phương mỗi ngày chết thượng 1000 cá nhân thật sự hung tàn, mà lập tức nàng Tâu Ngôn liền phải đi làm cái kia đao phủ. Tâu Ngôn giá trị không thể hiểu được, vì cái gì nàng động tác lưu loát tốc độ mau liền phải giúp y tá kia Mỹ đi giết người a? Quả thực không thể hiểu được a. Này trung gian có cái gì nhân quả quan hệ sao? Nhưng là nàng có thể không đi sao? Tâu Ngôn cảm thấy tình yêu gì đó đều lăn đi tìm chết. Nàng lúc này muốn cẩn thận cân nhắc sinh tồn vấn đề. Nguyên lai là ngươi mở ra hoàng tuyên thông đạo. Một tiếng tiếng sấm giống nhau thanh âm ở Tâu Ngôn bên tai vang lên. Tâu Ngôn cảm giác một cổ lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Tâu Ngôn cơ hồ theo bản năng liền mở ra tốc độ lĩnh vực. Tiếp đón Khô Lâu Vân bay lên không trung. Tâu Ngôn sợ chính mình lại đãi ở nơi đó, trên đầu không biết lai lịch người có thể đem nàng phía sau tân tu phòng ở áp sụp. Mà tới rồi trên bầu trời Tâu Ngôn cũng cuối cùng thấy rõ ràng tới người. Hảo đi, nàng cũng không nhận thức, Tâu Ngôn không nói hai lời trực tiếp oan hồn trọng áp đem đối phương phòng ấn thành hắc bánh bao. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nghe được một cái khác thanh âm. Cùng với chính là chính mình bị che lại miệng cùng bị nhốt trụ đôi tay. Ta cư nhiên cũng không biết hoàng tuyền khi nào có lợi hại như vậy quỷ quái. Cư nhiên có thể nhất chiêu phong ấn thiên thần. Trầm thấp giọng nam ở Tâu Ngôn bên tai vang lên. Tuy rằng bất quá là cái cao thiên nguyên đánh tạp tiểu thần. Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt bởi vì đã chịu kinh hách mà chừng đến đại đại. Quay đầu nhìn về phía đối phương. Đối phương tựa hồ cũng không có che giấu khuôn mặt ý tứ. Rất hào phóng nhậm Tâu Ngôn xem, chẳng qua vẫn luôn che lại Tâu Ngôn miệng, màu trắng viết điện tự đèn lồng che trời lấp đất từ trong hư không phiêu lên. Tâu Ngôn thần sắc có chút vặn vẹo, nhưng là ánh mắt tiếp xúc đến kéo ra cùng Thất Môn xoa đôi mắt ra tới đào hoa bánh bao. Còn có nàng phía sau ở trong chăn phiên thân tựa hồ muốn tỉnh lại Thứ Lang khi. Nhắm hai mắt lại, màu trắng đèn lồng nháy mắt toàn bộ biến mất. Ngươi thực để ý này hai cái tiểu tể tử. Nam tử lớn lên thực anh tuấn, ăn mặc một thân màu lam hoa lệ thú y. Lúc này biểu tình phi thường làm người chán ghét. Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Nam tử hơi hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi. Nâng lên tay không chung một trận sấm sét ầm ầm, sau đó một trận gió thổi tới, mang theo hơi hơi mùi máu tươi. Sáng ngời thần quang khoanh lại toàn bộ sân, một bóng hình từ trong bóng đêm đi tới, vây quanh mắt phải băng vải thượng còn ở thấm huyết. Phía sau hồng nhạt trường long đối với trên bầu trời nam nhân trương nha vũ trảo, như là tùy thời đều phải cắn đối phương một ngụm giống nhau. Như thế nào? Chịu thế nhân tôn kính phong thần nhất mục liên, ngươi muốn che chở cao thiên nguyên tội nhân sao? Nam nhân giơ lên cao tay run run, cuối cùng cắn răng buông xuống lại tức giận chất vấn. Lôi thần đại nhân phải biết rằng họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Phạm nhân liền ở trong tay của ngươi, ta khi nào che chở nàng? Nhất mục liên trấn an sờ sờ phía sau cự long. Như thế nào trong phòng hai cái tiểu gia hòa cũng có thể trở thành yêu cầu lôi thần hưng sư động. Chúng tới bắt phạm nhân. Lôi thần thanh âm một ngạnh. Nếu là này hai cái tiểu tể tử đều có thể trở thành cao thiên nguyên đắc tội với người. Như vậy toàn bộ cao thiên nguyên thiên thần đều không cần ra cửa. Nơi nào tới mặt, thật là hiếm lạ. Phong thần đại nhân cư nhiên mở miệng nói nhiều như vậy lời nói. Lôi thần trào phúng nhất mục liên chột dạ, cho nên ngày thường trầm mặc ít lời lần này lại nói nhiều như vậy lời nói. Kết quả đối phương liền mí mắt đều không có nâng một chút mở miệng nói. Ta thói quen chiếu cố mỗi người, lôi thần, có ý tứ gì, không ngừng run bả vai Tô Ngôn, cảnh tượng không đúng, miệng bị che lại, bằng không nàng nhất định phải cười to ba ngày ba đêm. Phong thần dỗi người thật là cùng lưỡi dao gió giống nhau sắc bén. Tác giả có lời muốn nói. Lôi thần, rốt cuộc có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Tô Ngôn, người chỉ số thông minh đã thiếu phí. Thỉnh mau chóng nạp phí. Về nhất mục liên tên vấn đề. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng kêu nhất mục liên tới. Ai làm ta không có liên tục đâu QAQ. Còn có liên cái này tự như thế nào liền nghĩ đến nữ hài tử đâu. Nhất mục liên tên này thật đẹp, hoàn toàn chính là nam hài tử hẳn là có. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.